Chương 51, Lâm bệnh khuẩn. Nói như vậy cùng Hải ổ đánh phía trước còn muốn đánh một trận sao các loại, ngoại trừ Hải ổ trở ra ba đại vương giả còn coi ửng, mỹ nạ cả ý dù mì thật quán. Zina nói, kia Lâm Thiên Diêu từ hỏa thần lớn hơn ta trong tay đưa qua biểu sáng cho Zina xem. Zina ngưng mắt nhìn một cái, vốn là không có bông ra chân mày càng gia tăng hơn mặt nhăn, cuối cùng một ngày bán kết đối thủ chỉ sợ sẽ là mì nạ cả, sau đó trận chung kết đánh Hải ý ổ. Đông vương giả cùng Bắc vương giả lưỡng liên chiến kẻn ca mọi người nghe vậy tất cả giật mình. Ách có điểm miễn cưỡng A xin gì nhìn vòng loại danh sách đối trận giật mình nói. Không riêng nhiều người, băng ghế cũng đủ sâu A xin nhỉ kệ tẻn gánh buồn cao mày. Chúng ta hoàn toàn đều là băng ghế A hắc, một ngày hai trận, hai cái đội ngũ đều rất mạnh nha. Cậu còn không được A Lâm Thiên Diêu đột nhiên đốt lên, giọng nói rất là hưng phấn nói. Cái này không có khả năng lạp hệ nạt phất tay một cái nói rằng. Xin nhỉ kệ tẻn cũng rất là khẩn trương. Ngươi ở đây xính cái gì mạnh mẽ A Lâm đúng vậy cụ rổ cổ xin lỗi, ta cũng có chút hưng phấn đâu. Cụ rổ cổ ti sông mặt không thay đổi nói ra ngượng ngùng nói, ngón tay còn gật một cái chính mình điểm gương mặt. Nô hoa mọi người lại là kinh hô, cái kia cụ rổ cổ, cái kia diện vô biểu tình, cái gì đều thoạt nhìn rất bình tĩnh cụ rổ cổ, lại còn nói hắn hưng phấn. Tuy là bọn họ từ cụ rổ cổ ti sông trên mặt cái gì cũng không nhìn ra hát ngươi cũng dính vào Lâm bệnh khuẩn sao hệ nạt kinh ngạc nói. Anh Lâm bệnh khuẩn là cái gì A Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ che chán, ta thực sự không phải cực kỳ thích tên này ngạch. Ta không muốn. Cù rổ cổ ti sông nói rằng, ngươi cái này hay không định phương thư cờ thật có thể để cho ta nổi giận A, tiểu hắc. Ngươi cứ như vậy ghét bỏ ta nha Lâm Thiên Diêu thật là bị cù rổ cổ ti sông lộng hết trô nói rồi. Tiểu tử này nếu là ở trong hiện thực, căn bản là một cái sắc bén tiết mục ngắn tay A có hay không bất quá tại loại này nghịch cảnh tình huống bên trong. Không phải là cực kỳ thiêu sao Lâm Thiên Diêu khỏe miệng khẽ cong, nói cùng với chính mình đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào thoại ngữ, vượt khó tiến lên, nhất định chính là anh dũng biểu hiện đâu Lâm quân cụ rổ cổ ti sông nhẹ nhàng hô hoán Lâm Thiên Diêu tên, sau đó nhãn thần rất là sáng tinh tinh nhìn Lâm Thiên Diêu. Hắc năm nhất tổ ba người kinh ngạc khẽ nhếch miệng. Năm thứ hai thì đều là lộ ra liếu nhiên mỉm cười, liền Gina đều lộ ra ngoại trừ mê gái, xấu hổ cùng mặt đỏ trở ra ý nghĩa khác mỉm cười. Lâm Thiên Diêu hé miệng nhe răng cười, đốt sao ngươi cứ nói đi xỉn gì một bả trên lầu Lâm Thiên Diêu cổ nói rằng, sau đó phát giác chính mình so với Lâm Thiên Diêu ải nhưng phải ôm, căn bản là mệt chết đi, sau đó liền buông lỏng ra Lâm Thiên Diêu cổ. Chuẩn bị xong chưa gì nạ lớn tiếng hỏi. A tất cả mọi người ý chí chiến đấu tràn đầy đáp. Mà một năm kia cấp tổ ba người nhưng vẫn là rơi vào trong sương mù dáng vẻ, đến cùng là như thế nào đốt sau đó thì sao tốt tới làm sức lực ta đi luyện một chút hỏa thần lớn hơn ta nói liền định đi. Không cho phép đi cho ta đi nghỉ Gina vội vàng ngăn lại hỏa thần lớn hơn ta nói rằng, mò, thật là cái này làm cầu ngu ngốc hỏa thần trời trong nắng ấm, lại là bình tĩnh đến trường ngày. Mà hiện tại chính là giữa trưa, các hưởng thụ cơm trưa thời điểm. Lâm Thiên Diêu ngồi ở cụ rổ cổ ti sông phía trước vị trí gần cửa sổ, cụ rổ cổ ti sông thì là ngồi ở Lâm Thiên Diêu phía sau một vị. Hỏa thần lớn hơn ta thì là ngồi ở Lâm Thiên Diêu bên cạnh. Lâm Thiên Diêu cùng hỏa thần lớn hơn ta đều lấy ra rất nhiều bánh mì. 100cm cả chua rau xà lách bạ cổn bánh mì, bánh rán loại cực lớn, chân giò hun khói sang mít đại phần, cái này còn cũng không đủ. Lâm Thiên Diêu trên bàn đống một đống, hỏa thần đại trên bàn của ta cũng đống một đống. Thực sự là hoài nghi bọn họ đem quẩy bán quả vật đều đưa đến. Bất quá bởi gần nhất trận đấu thể lực tiêu hao lợi hại, ăn nhiều như vậy cũng là không gì đáng trách. Lâm Thiên Diêu vừa nhai che mặt bao, vừa uống tinh khiết sữa bò. Mặc dù nói, cái này phó bản lý Lâm Thiên Diêu thân cao đã cố định. Bất quá Lâm Thiên Diêu vẫn cảm thấy chính mình khẳng định cao ra. Cho nên ở thức ăn vấn đề là, ăn nhiều như vậy căn bản là không đủ nhét kẻ răng. So với bình thường ăn xong phải nhiều đâu. Cù rổ cổ ti sông ở Lâm Thiên Diêu phía sau đi phía trước huynh hơi có chút, nhìn một chút Lâm Thiên Diêu trên bàn chồng chất như núi bánh mì nói rằng. Lâm Thiên Diêu uống một ngụm tinh khiết sữa bò, quay đầu nhìn một cái sau lưng cù rổ cổ ti sông, ta cũng vừa thật muốn hỏi hỏi ngươi, liền ăn như thế điểm đủ ngày hôm qua khi nào đánh hai trận đấu. Cái bụng hẳn là đói không được A nói xong, Lâm Thiên Diêu ăn một miếng mì bao, tuy nói Lâm Thiên Diêu ăn rất nhiều, thế nhưng hắn ăn cái gì không phải thô lỗ không cuống quýt ngược lại lộ ra một cô ưu nhã khí độ. Ta tốt xấu cũng bắp thịt đau nhức. Cù rổ cổ ti sông muốn một hớp nhỏ chính mình sang mít nói rằng, cái gì gọi là tốt xấu, tuy là ta cũng là. Hắc, hòa thần, ngươi không muốn từ trên bàn của ta cầm bánh bao của ta ta sẽ không đủ ăn Lâm Thiên Diêu quay đầu cùng cù rổ cổ ti sông nói. Đột nhiên liền quay trở lại nhìn ăn xong chính mình còn dự định cầm người khác cũng chính là Lâm Thiên Diêu túi hỏa thần lớn hơn ta. Lâm, ta còn ăn chưa no vừa rồi quẩy bán quả vặt 100m vốn là thừa lại 3 cái, ngươi mua 2 cái, ta ăn không đủ no hỏa thần lớn hơn ta nói xạo. Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ che chán, ok, ngươi lấy đi bánh rán à, ta vừa vặn không thế nào thích ăn. Thật bất quá ta cũng là bắp thịt đau nhức còn lại đều rất tốt, hỏa thần lớn hơn ta nói xong, cầm lấy bánh mì liền lập tức ăn. Lâm Thiên Diêu xoay người lần nữa nhìn về phía cụ rổ cổ ti sông, ta cũng là bắp thịt rất đau a nói. Lâm Thiên Diêu vươn người một cái, nô hắc Lâm Quân, cụ rổ cổ quân còn có hỏa thần quân đang ở. Lâm Thiên Diêu dối người thời điểm tương điền lệ chết thanh em đột nhiên chuyển tới. Hai người nghe vậy nhìn về phía cửa phòng học, chỉ thấy Duy Nạ bưng hai dương không biết là gì gì đó đồ đạc, nói, vừa lúc đi theo ta Lâm Thiên Diêu một người trực tiếp cầm đi Duy Nạ thủ bên trong cái dương, biểu tình cùng giọng nói đều có chút bất mãn. Làm sao để một nữ hài tử cái kia nặng như vậy đồ đạc không có chuyện gì lạp. Gina ngượng ngùng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, sau đó thấy hỏa thần lớn hơn ta vẫn còn ở ăn bánh mì, nói, hỏa thần quân ngươi cũng cầm một dương A không muốn đều cho Lâm. Quân ta bắp thịt đau nhức A ngươi là ác ma sao, hỏa thần lớn hơn ta bất đắc dĩ nhìn Gina nói.